Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Tránh thoát một kiếp. Michiray giật mình nhìn xem Bronia, suy tư chính mình ngụy trang đến cùng chỗ đó có vấn đề. Bề ngoài là voi oan giang phỏng chế, Bronia cần phải nhìn không thấu mới đúng. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện tại biểu lộ cùng trong giọng nói? Nghĩ như vậy, Michiray nhìn xem Bronia trong mắt lóe ra xoắn xuýt. Hắn cũng không có xếp, nơi này nhất định phải làm ra lựa chọn, là trực tiếp cùng Bronia thẳng thắn, vẫn là tiếp tục giả bộ nữa. Nếu như thẳng thắn, liền muốn trực diện Tu La Tràng, nơi này vẫn là trước làm bộ một cái. Ít nhất cũng phải làm rõ ràng Bronia là dùng phương pháp gì xem thấu ta ngụy trang. Michirut tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, gãi đầu một cái. Bronia, ngươi đang nói cái gì? Ta là Phu Hua A, ngươi không biết ta sao? Căn cứ Bronia trong đầu kho số liệu phân tích, lớp trưởng mặc loại này quần áo xác suất nhỏ hơn 1%. Cho nên ngươi không phải lớp trưởng, ngươi đến cùng là ai? Bronia trong mắt màu xám chăm chú nhìn Michiray quần áo trên người. Nghiêm trang nói, quần áo, Bronia nhớ kỹ một người dựa vào là vậy mà không phải bề ngoài mà là quần áo. Đây cũng quá qua loa, chẳng lẽ nàng là mặt mù? Michiray sửng sốt một chút, lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Bronia, bộ y phục này là của ta y phục hàng ngày. Ta rất ít mặc, ngươi chưa thấy qua là bình thường. Thì ra là thế, Bronia đã đem lớp trưởng bộ này trang phục thu vào đến trong đầu kho số liệu. Bronia nhảy gật đầu, vẻ mặt chăm chú, xem ra có chút ngốc manh. Đúng rồi, Bronia, chân ngươi bộ cường thực bọc thép đâu? Phòng ngừa tiếp tục nói tiếp bị Bronia nhìn ra mánh khóe. Michiray nhìn về phía chân của nàng, lộ ra một bộ giả bộ kinh ngạc, đem chủ đề chuyển di. Hôm qua hắn viện trợ Bronia chữa khỏi chân tổn thương chuyện này. Chỉ có ở đây Bronia, May cùng Teresa ba người biết, cho nên câu này nghi vấn phù hợp, Phu Hua, thân phận. Hạm trưởng hôm qua giúp Bronia chữa khỏi chân tổn thương. Bronia đã không cần xuyên cường thực bọc thép. Bronia ngữ khí nhẹ nhàng, không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiển hiện một vòng hồng nhuận, rõ ràng lấy hiện đại khoa học kỹ thuật đều không có cách nào giải quyết Bronia chân vấn đề. Không nghĩ tới hạm trưởng lợi hại như vậy, Michiray lông mày nhíu lại, tán thán nói, hắn hiện tại là Phu Hua hình tượng, có thể thông qua khoa trương chính mình loại phương thức này, tăng lên Bronia độ thiện cảm. Đúng vậy a. Hạm trưởng không chỉ có cường đại hơn nữa ôn nhu. Có hắn tại, Bronia cảm giác rất an tâm. Bronia trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng thêm nồng đậm. Độ thiện cảm từ 80 nhảy một cái, biến thành 85. Quả nhiên, độ thiện cảm tăng lên. Hơn nữa, tăng lên 5 điểm hẳn là cực hạn. Lại nhiều khoa trương xuống cũng không có ý nghĩa. Nghĩ như vậy, Michirut cắt vào chính đề. Bronia, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như đang tìm ta. Có chuyện gì không? Nghe được hỏi thăm, Bronia trên mặt ánh nắng chiều đỏ thối lui, đem trong tay tham chắc khí nâng lên. Trải qua tham chắc khí phản hồi, vừa rồi lớp trưởng tại phòng trò chơi bên trong đăng lục Honkai Impact 3AD tài khoản. Tại rút thưởng quá trình bên trong vừa lúc đụng phải 5 cái chương trình lỗ thủng. Thu được 5 cái không phải up bên trong nhân vật. Mặc dù bị Bronia kịp thời chữa trị, nhưng là Bronia muốn hỏi một chút lớp trưởng là thế nào làm được. Tới, nghe được vấn đề này, Michiram mắt sáng lên, biểu lộ biến thành nghiêm túc. Đem đã chuẩn bị xong lý do nói ra. Ta cái gì đều không có làm. Đây đều là thông qua chính đáng tiếp tế thủ đoạn đạt được. Ngươi cũng biết, ta trước đó vận khí vẫn luôn không tốt. Tiếp tế toàn bộ giữ gốc, Phó bản Zero rơi xuống. Khả năng lần này đột nhiên nhân phẩm bạo phát. Michiru giang tay ra, trên mặt lộ ra vừa đúng hưng phấn. Honkai Impact 3AD hệ thống là Bronia sáng tạo. Mỗi ngày xuất hiện lỗ thủng tỷ lệ là 1/1000. Đồng thời xuất hiện 5 lần lỗ thủng tỷ lệ vô hạn tới gần bằng 0. Lớp trưởng nói tới vận khí. Bronia cũng không tin tưởng. Bronia chỉ tin tưởng số liệu. Mặc dù không có kiểm chắc đến lớp trưởng tài khoản có xuyên tạc vết tích. Nhưng là Bronia không xác định. Còn cần kiểm chắc Hạ Du Hí trong sảnh lớp trưởng sử dụng qua máy chơi game mới có thể xác định. Bronia lắc đầu. Một bộ không tin bộ dáng. Trực tiếp hướng phòng trò chơi bên trong đi đến. Một màn này để Michiray cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt biến thành có chút bối rối. Phu Hua cùng Durando chơi game địa phương khoảng cách cửa lớn không tính xa. Bronia lúc này tiến vào trong vừa vặn có thể trông thấy các nàng. Không có biện pháp, Michiray cắn răng, phát động Ember Dash lực lượng. Màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ từ trên người hắn bay ra. Rơi vào Bronia trên thân, ngay tại tiến lên Bronia, phóng ra bước chân đột nhiên dừng lại. Trong mắt tia sáng biến mất, nắm lấy tham chắc khí bất động, ý thức của nàng đã bị Michiray kéo đến huyễn cảnh bên trong. Hoàn toàn không có chi giác, vẫn hướng phòng trò chơi nội bộ đi đến. Michiray vặn qua thân, bước nhanh đi theo, cùng Bronia cùng đi tiến vào phòng trò chơi, giả ra thấp thỏm biểu lộ. Bronia, ta không có bật hack, ngươi sẽ không phong ta hào đi. Nếu như Bronia kiểm chắc ra lớp trưởng thật không có bật hack, là sẽ không phong lớp trưởng hào. Mời lớp trưởng yên tâm. Bronia yên lặng nói một câu. Tại tham chắc khí phía trên điều chỉnh thử mấy lần, tinh chuẩn định vị Phu Hua vừa rồi đăng lục trò chơi máy chơi game địa chỉ IP. Đi tới, đem tham chắc khí phía bên phải một đầu thật dài số liệu tuyến rút ra. Liên tiếp tại máy chơi game bên trên, Bronia bắt đầu rút ra tin tức. Hỏng bét, mặc dù ta có thể để cho Bronia đắm chìm tại huyễn cảnh bên trong, chế tạo ra hư giả hồi ức, nhưng là ta không có cách nào cải biến trong tay nàng tham chắc khí số liệu. Xem ra, nhất định phải để Bronia bản thể cũng tiến vào phòng trò chơi bên trong mới được. Nghĩ như vậy, Michiray ý thức trở về hiện thực, giữ chặt Bronia tay, khống chế thân thể của nàng chậm rãi hướng phòng trò chơi bên trong đi đến. Đồng thời vuốt ve trên tai phải tai nghe. Durando, tiếp xuống ta muốn dẫn lấy Bronia tiến vào phòng trò chơi một đoạn thời gian. Người nhất định phải hấp dẫn lấy nàng toàn bộ lực chú ý. Tuyệt đối không nên để nàng ngẩng đầu. Hạm trưởng đại nhân xin yên tâm. Tai nghe một bên khác lập tức truyền đến trả lời, ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Michiray nhẹ nhàng thở ra, đợi 2 phút đồng hồ về sau, đem Bronia đưa vào phòng trò chơi, thận trọng liếc nhìn đi qua, phát hiện Durando nhếch miệng lên, mặt lộ nhẹ nhõm, Phu Hua đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hiển nhiên bị Durando đè lên đánh. Không rảnh quan tâm chuyện khác, Michiray thận trọng dẫn Bronia đến Phu Hua trước đó chỗ ngồi bên trên, dùng tham chắc khí rút ra số liệu, bảo đảm cùng huyễn cảnh bên trong phát sinh sự tình đồng dạng. Bên trong ảo cảnh, trải qua kiểm nghiệm, đăng lục thiết bị bình thường, không xâm nhập vết tích. Trải qua phân tích, Bronia cho rằng lớp trưởng không có bật hack, lỗ thủng sinh ra chỉ là trùng hợp. Đem số liệu tuyến rút ra, Bronia quay đầu nhìn về phía Michiray, trong giọng nói ẩn chứa nhẹ nhõm, hô tương đương, thở dài ra một hơi. Michiray nở nụ cười, ta liền nói ta không có bật hack, đã kiểm nghiệm không thành vấn đề. Bronia đồng học có thể đi về đi. Trước lúc rời đi, Bronia có một vấn đề muốn hỏi lớp trưởng. Ngươi nói Bronia vừa vặn kiểm chắc đến tại lớp trưởng máy chơi game bên cạnh, Cùng trong lúc nhất thời có một cái khác tên là Thượng Tuyến Cuồng Ma Thẻ Bất Động Tài Khoản. Trò chơi đăng lục, căn cứ danh tự, thẻ bất động chính là Captain. Bronia phân tích cái này tài khoản có 97% có thể là hạm trưởng. Nói cách khác, lớp trưởng trước đó cùng với hạm trưởng đúng không? Bronia trong mắt màu xám bên trong lóe lên một vệt sáng. Ẩn chứa không hiểu ý vị. Cái này, Michiram một trái tim lại nhấc lên. Hắn không nghĩ tới Bronia có thể căn cứ như thế điểm tin tức suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Không có cách, hắn chỉ có thể cắn răng, kiên trì giải thích. Cái này tài khoản đúng là hạm trưởng. Bởi vì ta trước đó từng đề cập với hạm trưởng có quan hệ Honkai Impact 3AD sự tình. Hắn giống như cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa hắn hôm nay tựa hồ bề bộn nhiều việc, cho nên xin nhờ ta giúp hắn sáng tạo tài khoản. Bronia biết hạm trưởng đi đâu không? Nghe nói như thế, Bronia trầm tư dưới, lắc đầu, nguyên lai là dạng này. Ta cũng không biết hạm trưởng đi đâu. Bất quá hạm trưởng đáp ứng Bronia ban đêm trở về ăn cơm. Hắn nhất định sẽ thực hiện cam kết. Chắc chắn nói, Bronia đứng lên. Như vậy, tạm biệt lớp trưởng, Bronia muốn trở về nhìn Homu nhạc viên. Cùng Michiray lên tiếng chào, Bronia đi ra ngoài, gặp lại, Bronia, đem Bronia bản thể đưa lên thang máy. Michiray giải trừ Ember Dash hiệu quả, phất tay đưa mắt nhìn nàng xuống, trà sát đem mồ hôi lạnh. Còn tốt, tránh thoát một kiếp, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.